Chương 2112, sau đó các ngươi cùng ta đi, bổ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi nhìn ta mới bay lớn nha, chính bởi vì, ai không lúc thiếu niên khinh cuồng, có ý hướng Đông Sơn tái khởi thời điểm, chắc chắn huyết tẩy người phụ ta ôi chao, đưa nở dê nả nở rồi, ta cho ngươi quỷ trong lúc nói chuyện, lỗ thai bắt đầu một lần nữa bị đòn nghiêm trọng, bị thiếu nữ bóp tại đầu ngón tay. Không muốn khi dễ bắt đầu đúng vào lúc này, thiếu niên xấu hổ chạy tới. Một mặt tàn bạo nhìn lấy thiếu nữ. Hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là anh em, thiếu niên xấu hổ chữ chữ có lực nói. Đại tỷ tỷ, hắn không hiểu chuyện, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nhiều nhất, ta cho ngươi viết cái giấy nợ liền coi như xong, ngươi muốn thế nào, ngươi còn có thể giết ta à? Phía trên ta có người, ngươi dám động ta, nhất định là có người tìm ngươi báo thù, chính bởi vì, oan oan tương báo khi nào? Không bằng nâng cốc hỏi trời xanh, ngươi một ly, ta một ly, mọi người cùng nhau say. Thiếu nữ liếc bắt đầu một cái, ngươi có thể là kẻ ngu. Nghe tiếng, bắt đầu hơi sừng sờ, làm sao ngươi biết, mẹ ta cũng đã nói như vậy. Hắn không phải người ngu, thiếu niên xấu hổ kích động nói. Đông nhiên trong lúc đó, thiếu nữ buông tay ra, để cho lỗ thai bắt đầu khôi phục tự do. Các ngươi tại sao phải trộm đồ? Thiếu nữ hỏi, ta có kỹ thuật này. Không cần nhiều lãng phí, A bắt đầu vội vàng nói. Thiếu nữ, chúng ta không có tiền, ta thật lâu chưa ăn cơm rồi, hắn không chịu về nhà, bồi ta cùng một chỗ sau một hồi. Thiếu niên xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm lên tiếng. Ba mẹ ngươi đâu? Thiếu nữ nhìn về phía thiếu niên xấu hổ. Bọn họ đều chết hết. Thiếu niên xấu hổ âm thanh rất nhẹ. Cái kia ba mẹ ngươi đâu? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bắt đầu. Cắt, mẹ ta thân thể không được. Ba ta cùng tiểu tam chạy rồi, thế nào? Bắt đầu nói. Thiếu nữ nhìn chằm chằm bắt đầu, mặt đầy nghi ngờ, mẹ hắn thân thể không được, ba hắn cùng tiểu tam chạy rồi, vậy hắn rốt cuộc tại kiêu ngạo cái gì kình à? Không đúng, bắt đầu ba ngươi chắc là chết rồi. Thiếu niên xấu hổ mặt đầy nghiêm túc nói. Đi chết đi, ba ngươi mới chết nữa nha, ba ta là cùng tiểu tam chạy rồi. Bắt đầu miết miết miệng. Ê, ba ta là chết rồi không sai. Có thế ba ngươi nhất định không phải là cùng tiểu tam chạy rồi, ba ngươi cũng đã chết. Thiếu niên xấu hổ nói. Ba ta chính là cùng tiểu tam chạy, bắt đầu có chút nóng nảy. Được được được, chớ nói. Thiếu nữ lập tức dừng lại đối thoại của hai người, nhìn chăm chăm bắt đầu. Ba ngươi là cùng tiểu tam chạy rồi. Đúng vậy, ba ta khẳng định cùng tiểu tam chạy rồi, chuẩn không sai. Bắt đầu gật đầu liên tục. Cái kia hai người các ngươi. Dự định một mực trộm tiếp à? Thiếu nữ hỏi. Ha ha, hắn nào có kỹ thuật kia, nhất định là ta trộm, A bắt đầu mặt đầy ngạo nghễ. Đã như vậy, vậy các ngươi sau đó liền cùng ta đi. Thiếu nữ cười nói, như vậy, mẹ ngươi sau đó cũng có tiền chữa bệnh, các ngươi cũng có thể trải qua khá hơn một chút, như thế nào? Tỷ tỷ, có thể mỗi ngày ăn đủ no à? Thiếu niên xấu hổ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Vậy phải xem ngươi cố gắng hay không? Cô gái nói. Ta rất có thể chịu được cực khổ đấy, thiếu niên xấu hổ vội vàng nói. Hoa, ngươi nói có đúng không là thực sự à, đi theo ngươi có thể kiếm tiền cho mẹ ta chữa bệnh, bắt đầu cũng mở miệng nói. Đương nhiên là có thể. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Ta đây không thành vấn đề, A bắt đầu lập tức gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề, thiếu niên xấu hổ phụ họa. Đi thôi, mang bọn ngươi đi nhà mới, thiếu nữ xoay người đi trước. Tỷ tỷ ngươi tên là gì à? Thiếu niên xấu hổ hô. Bạch Phong, màu trắng bạch, lá phong phong, sau đó kêu ta Phong tỷ là được. Thiếu nữ đầu cũng không quay. Con bà nó, Phong tỷ ngươi chờ chúng ta một chút, lúc này, bắt đầu cùng thiếu niên xấu hổ đuổi theo.